mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58 không có Thái Dương đệ nhất tràng tuyết. T, thế nào cảm thấy đột nhiên trở nên lạnh quá a? Một bộ đội đặc chủng chậm rãi mở miệng, lời này khiến cho đại gia cộng minh. U quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, tuyết rơi, Á Nam chân mày lại là nhíu lại, cái này không biết lại có bao nhiêu nhân sẽ bị đông chết. Từ liền đã phát sinh, Thái Dương biến mất, trên địa cầu nhiệt độ là một ngày biến hóa một ngày. Theo linh độ tả hữu chợt giảm xuống 10 độ, hiện tại U tuyệt không hoài nghi trận này tuyết hậu. Hội xuống đến dưới không hơn 20 độ, thậm chí càng sâu. Địa cầu trở nên càng lúc càng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Như vậy lạnh lẽo dưới, đừng nói là loại hoa màu, ngay cả những thứ ấy may mắn tránh khỏi gia súc cũng nuôi không sống đi. Á Nam lời nhượng trong doanh địa bầu không khí thoáng cái liền lạnh xuống. Nghiêm Tùng nghe nói ngẩn người đạo, chỉ cần trở lại căn cứ thì, liền hội tốt hơn rất nhiều. Chỗ đó giữ ấm hệ thống còn là rất đầy đủ hết. U nghe nói nhìn về phía đối phương. Căn cứ thị lại có thể bảo đảm bao nhiêu người bình an đâu? 10 vạn 20 vạn, còn là 30 vạn. Đừng nói kia nho nhỏ ích thành căn bản là trang không dưới vượt lên trước 30 vạn nhân khẩu. Mặc dù là tính toán đâu ra đấy đem xung quanh tất cả đều quy hoạch. Cũng là bất quá trăm vạn chi chúng thế nhưng lại có bao nhiêu cùng chúng ta một người như vậy? Biết chỗ đó đâu, hừ, mặc dù là chúng ta như vậy biết, đi nơi nào chỉ sợ chưa từng có ngạnh quan hệ, cũng không chiếm được nhỏ nhoi đi. Lời này trái lại nhượng Nghiêm Tùng không nói gì mà chống đỡ. Kia ích trong thành đúng là như đối phương nói, chân chính thành dân đô chỉ có thể bị an bài ở tại ngoài thành. Trong thành tất cả đều là một ít quan to hiển quý. Mặc dù là như vậy cũng đã là kín người hết chỗ. Đây cũng là đối phương vì sao phải ở cứu người tiền trước nói điều kiện gì nguyên nhân đi. Một đêm không nói chuyện, một đêm này U tâm rất là mê man, làm cho này không thể biết trước mà thế mà mê man. Càng vì mình sau đó tiền đồ mà mê man, trước mặt mọi người nhân tỉnh lại lần nữa thời gian. Thấy chính là trắng xóa một mảnh thiên địa, có lẽ là bởi vì tuyết thiên quan hệ, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng chiếu sáng không ít, nhưng đối với U đoàn người đến nói này liền chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Hành động của bọn họ nghiêm trọng bị nghẹt, trừ U ngoại, những người khác đều bởi vì khí trời lạnh lẽo mà động tác thong thả. Nhìn mặc áo đơn, mà không chút nào biến sắc U, mọi người đều rất phiền muộn. Nếu như U nói cho những người này nàng là vì bất rất dễ thấy mới xuyên như thế kín. Không biết những người đó hội nghĩ như thế nào. Sở dĩ bất hòa đại gia như nhau xuyên tượng gấu mèo đó là bởi vì U cảm thấy mặc nhiều quần áo nghiêm trọng ảnh hưởng của nàng phát huy. Dưới tình huống như thế mặc thu y là thích hợp nhất. Không thể bởi vì điệu thấp liền đem cái mạng nhỏ của mình đáp. Đây mới là tối ngốc. Xem ra hành động bị nghẹt không chỉ là chúng ta, những thứ ấy tang thi cùng mãn đường cái du đãng biến dị loài thú hành động cũng chậm chạp không ít. Á Nam đem trên người mình áo lông lại lần nữa che kín. Bất quá tương đối với chúng ta đến nói, vài thứ kia trở ngại là có thể không đáng kể. Nghiêm Tùng cũng thấp giọng mở miệng, lạnh lẽo mặc dù đối với hiện tại nhân loại đến nói là họa vô đơn chí. Nhưng cũng là giết chết virus tốt nhất thiên nhiên thuốc sát trùng. U nhìn phía trước nhất thể. Hình đã hoàn toàn chuyển biến đại hình chó hoang. Đem tay của mình thương giơ lên chính là một thương. Qua phía trước con đường này, chính là đại vũ nhai. Nghiêm Tùng nói khẽ với thân bên cạnh mấy người đạo. Thừa dịp sắc trời coi như sáng sủa, mấy người bước nhanh hơn. Kéo kẹt tiếng bước chân. Mặc dù là đại gia cẩn thận hơn. Cũng sẽ bị xung quanh trăm mét nội tang thi phát hiện. Càng tới gần đại vũ nhai, trước mặt mọi người làm được tốc độ càng là thong thả. Vô hắn, ở đây tụ tập tang thi cùng biến dị loài thú đúng như Nghiêm Tùng sở nói như vậy. Muốn so với những địa phương khác hơn rất nhiều, mọi người chiếm trước đại vũ nhai gần đây một tòa tòa nhà văn phòng. rất nhanh đem chỉnh tòa nhà lớn tầng chót nội tang thi thanh lý sạch sẽ hậu. Liền tìm một tầm mắt tốt nhất gian phòng, để rõ ràng hơn nhìn đối diện đại vũ trên đường tình huống. Cửa sổ sát đất tiền, Á Nam cùng Nghiêm Tùng ba người tĩnh tĩnh đứng. Ngươi xem một chút có phải hay không có chút không đúng a? Á Nam đứng ở phía trước cửa sổ chân mày nhăn tử chặt. Có chút nhìn quen mắt phải không? Nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ tới điều gì? Nghiêm Tùng cũng lên tiếng. Á Nam trầm mặc, hẳn là có sơ cụ linh trí biến dị loài thú khống chế này đó tang thi đàn cùng cấp thấp loài thú đàn. Như vậy ách tình huống chúng ta từng gặp qua. Chậm rãi lên tiếng, đã hiện tại đại gia là trên một cái thuyền, kia liền không cần phải giấu giếm, xem ra không phải ta đa tâm, cái này thì phiền toái. Á Nam thanh âm thật thấp vang lên, các ngươi gặp qua, Nghiêm Tùng nghe nói trái lại nhớ lại lần đó chính mình thấy chết không cứu. Lập tức có chút hiểu rõ, đúng vậy, tình huống nơi này sợ rằng so với chúng ta suy nghĩ một chút còn muốn nghiêm trọng hơn. Ở đây quy mô vậy mà so với chúng ta lần trước gặp được tình huống còn muốn lớn hơn. Ít nhất là lần trước 2 đến gấp 3, ta nghĩ không phải khống chế ở đây loài thú lực lượng so với trước đây kia chỉ lớn hơn gấp 3-4. Lần, liền là ở đây không ngừng một cái loài thú. Thanh âm chậm rãi vang lên. Không thể nào, lần trước cũng đã thiếu chút nữa muốn chúng ta toàn quân bị diệt. Lần này nếu như chân tướng như ngươi nói vậy, ngươi làm định sao? Á Nam sắc mặt rất khó nhìn. Lắc lắc đầu. Ta không nắm chặt, lần trước đã là có vận khí thành phần ở bên trong. Lần này sợ rằng, xem trước một chút tình huống đi. Á Nam cũng không tốt nói cái gì. Nghiêm Tùng nghe nói sắc mặt càng khó coi. Trước đêm kia chỉ đại gia hỏa tìm ra. Cái khác trái lại hảo còn nói. Nhìn phía dưới bị vây chật như nêm cối trung tâm đại lâu. Các ngươi nói ở đây mặt có thứ gì chị đối phương như thế cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là đại lượng người sống sót? Tựa là nghĩ đến cái gì? Á Nam ánh mắt sáng lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhà này trong đại lâu mặt ít khả năng có người sống sót. Không phải sớm bỏ chạy, chính là bị giết. Nghiêm Tùng ngữ khí rất khẳng định. Kia Hà lão vì sao còn bị trệ ở tại chỗ này? Hỏi then chốt, kỳ thực ở ngay từ đầu đại gia liền hoài nghi, này Hà lão đối với quốc gia đến nói là bậc nào quan trọng? Sao có thể sẽ đối với hắn chẳng quan tâm? Muốn biết những thứ ấy nhân viên quan trọng đã sớm ở biến dị một lúc mới bắt đầu liền đô đến Ích Thành. Này hoàn toàn không hợp lý thôi. Nghiêm Tùng trái lại một chút cũng không băn khoăn đạo. Là Hà lão chính mình không chịu đi. Mọi người đều đang chờ bên dưới. Hà lão ngay từ đầu liền cự tuyệt nguyên thủ mời. Hắn đưa ra phải tìm được cháu của mình. Hà lão cháu trai ở biến dị một lúc mới bắt đầu liền mất tích nga. Thì ra là thế, nói như vậy các ngươi lần này là cưỡng chế tính đến dẫn người. Như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Đây cũng là không có cách nào. Nhân loại vị lai không thể thiếu Hà lão. Nghiêm Tùng trái lại nói thản nhiên. Nhún vai, điều này cũng đúng, nhiệm vụ của mình cũng không phụ thêm trong lòng tượng trị liệu. Sở thế cho nên cuối cùng Hà lão có thể hay không thuận theo sẽ không ở chính mình nắm giữ trong. Phạm vi, hết chương.